LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, bốc cháy rồi. A, Tô Minh, tại sao là ngươi? Tần Thi Âm lúc đầu trong lòng vẫn là có điểm kinh hoàng. Dù sao đột nhiên bị người từ phía sau bị ôm lấy. Chỉ sợ là người bình thường trong lòng đều sẽ có chút kinh hoàng. Đặc biệt nữ nhân ở phương diện này phản ứng luôn là có thể so với nam nhân cường liệt hơn không ít. Kinh hoàng Tần Thi Âm lúc này trong tay còn cầm sao thái dụng nồi đâu. Vốn tưởng rằng gặp lưu manh nào. Xoay người liền chuẩn bị dùng nồi tiếp tục đánh. Kết quả Tô Minh tiếng kêu thảm thiết phát sau khi đi ra. Tần Thi Âm rốt cục ý thức được không thích hợp. Sau đó vừa nhìn ngồi chồm hổm dưới đất cái này nhân loại. Dĩ nhiên là đã lâu không gặp Tô Minh. Tô Minh, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới rồi? Tần Thi Âm vừa nhìn là Tô Minh. Lập tức trong lòng tất cả đề phòng đều buông xuống. Sau đó vội vàng đối với Tô Minh nói rằng. Bất quá Tô Minh trạng thái bây giờ thật không tốt. Mấu chốt bộ vị bị sau khi đả kích. Có thể tưởng tượng được Tô Minh lúc này cảm giác. Mấy có lẽ đã không đứng lên nổi. Tần Thi Âm rõ ràng cũng ý thức được không được bình thường. Xem Tô Minh biểu tình trên mặt thống khổ như vậy. Vì vậy Tần Thi Âm cũng lập tức ngồi chồm hổm xuống. Có điểm hoảng loạn nói rằng. Tô Minh, không có chuyện gì à. Một đoạn thời gian không thấy. Ngươi chừng nào thì luyện võ thuật. Hơn nữa đạp vị trí còn chuẩn như vậy. Tô Minh có điểm chứng đau mà mở miệng nói. Kỳ thực cái bộ vị này bị sau khi đả kích. Trong nháy mắt đó thật là rất đau. Bất quá cái này đã qua sấp xỉ 2 phút. Tô Minh cảm giác được rồi rất tốt giảm bớt. Ngược lại không có vừa rồi đau như vậy rồi. Mà Tần Thi Âm vừa nhìn Tô Minh hai tay che vị trí. Giờ mới hiểu được chính mình phạm sai lầm. Dường như không nghĩ qua là ngộ thương rồi Tô Minh mấu chốt bộ vị. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm mặt cười ửng đỏ. Khó có được chứng kiến băng sơn nữ thần gương mặt lãnh diễm bàng dĩ nhiên gặp phải đỏ ửng. Khả năng cũng là không nghĩ tới chính mình chỉ một cái tử đạp chuẩn như vậy a. Tô Minh, người đau lắm hả? Tần Thi Âm mở miệng hỏi. Người nói xem, đương nhiên rất đau rồi. Tô Minh nhịn không được trắng Tần Thi Âm một ngụm lập tức nói rằng. Tần Thi Âm cái này khiến càng thêm gấp gáp. Mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ. Bất quá Tần Thi Âm từng nghe qua nam nhân cái loại này đặc thù vị trí là rất yếu đuối. Hơn nữa Tô Minh mới vừa kêu thảm thiết. Tần Thi Âm lập tức thì càng thêm lo lắng. Gấp gáp nói rằng, ngoặc kép, nên làm cái gì bây giờ nha? Nếu như là những vị trí khác thụ thương. Nói thí dụ như cánh tay, bắp đùi các loại đều dễ nói. Tần Thi Âm giúp Tô Minh bôi ít thuốc liền không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Tô Minh cái loại này mấu chốt bộ vị bị thương. Chính mình nên giúp hắn như thế nào? Cũng không thể đem hắn quần cho cởi a. Ngược lại Tần Thi Âm chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác có điểm mặt đỏ. Nên làm cái gì bây giờ nha? Tô Minh cái này lúc sau đã cảm giác không sai biệt lắm không thành. Vấn đề, lúc đầu dự định trực tiếp đứng lên. Bất quá nghe được Tần Thi Âm những lời này nhìn lại Tần Thi Âm có chút nóng nảy thần tình. Tô Minh lập tức lại có tâm tư xấu. Tốt như vậy cơ hội. Nếu không đùa giỡn một chút trước mắt mỹ nhân. Tựa hồ không thể nào nói nổi nha. Ai nha, trong lòng quyết định chủ ý muốn đùa giỡn Tần Thi Âm sau đó. Tô Minh lập tức lại giả vờ thần tình thống khổ thảm kêu một tiếng. Diễn kỹ phái Tô Minh trực tiếp lừa gạt Tần Thi Âm. Tần Thi Âm căn bản sẽ không hoài nghi Tô Minh. Vội vàng hỏi nói. Tô Minh ngươi làm sao vậy? Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện Tần Thi Âm lúc này là quỳ một chân trên đất. Tư thế thoạt nhìn vô cùng mê hoặc. Xong. Chỉ thấy Tô Minh sắc mặt phi thường xấu hổ. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ta cái chỗ này dường như bị ngươi cho đạp không có phản ứng. A. Tần Thi Âm cả người đều ngẩn ra. Đây nếu là không có phản ứng. Đây chẳng phải là nói. Nghĩ đến đây Tần Thi Âm thì càng thêm hoảng loạn. Nếu quả thật đem Tô Minh cho đoán phá hủy. Nàng lỗi càng lớn. Vì vậy Tần Thi Âm lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi đừng làm ta sợ nha. Nếu không ngươi lại thử một chút xem có phản ứng hay không. Ta lừa ngươi làm cái gì? Thực sự không có phản ứng. Ta vừa rồi thử nhiều lần. Nó cùng chết giống nhau không động đậy. Tô Minh Tại nghiêm trang nói bậy lấy. Hơn nữa ta dường như cũng không đứng lên nổi. À, Tần Thi Âm lần nữa ngây ngẩn cả người. Đã bị dọa sợ, Tần Thi Âm ngơ ngác mở miệng hỏi. Làm sao có thể không đứng lên nổi? Cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta nam nhân vật này tác dụng cũng lớn. Liên quan đến cân bằng. Nếu như không có phản ứng, ta đây liền mất đi thăng bằng. Cho nên không đứng nổi. Tô Minh định đem lừa dối tận cùng tiến hành. Tần Thi Âm nào hiểu việc này. Sau khi nghe nói cả người đều ngẩn ra. Còn tưởng rằng là thực sự đâu. Trong lúc nhất thời lạnh lẽo, cô quạnh băng sơn nữ thần cái này khiến bị gấp đến độ suýt chút nữa. Nước mắt tất cả đi ra. Cũng bởi vì nàng xoay người mang một cái đầu gối. Tô Minh chẳng những chỗ kia không có phản ứng. Nhưng lại không đứng lên nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Thi Âm sững sờ trong chốc lát sau. Vội vàng nói. Tô Minh ngươi đừng vội. Ta mau đánh 120 gọi xe cứu thương. Thực sự không được chúng ta liền mổ. Đừng gọi điện thoại. Những lời này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Nếu như đi bệnh viện di chuyển giao nhỏ còn có. Thỏa thỏa đáng thái giám nhịp điệu nha. Vì vậy Tô Minh lập tức gọi lại Tần Thi Âm. Nói rằng, kỳ thực không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta biết một cái phương pháp mới có thể đem ta chữa lành. Tô Minh nói rằng, phương pháp gì? Phương pháp chính là Tô Minh cố ý dừng một chút. Sau đó làm ra một bộ thần sắc khó khăn. Nói rằng, quên đi, ta không nói a, thật ngại quá, ai nha, người nói mau nha, đều lúc này còn có ngượng ngùng gì. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời càng thêm gấp gáp. Ta đây đã nói a, người nói, phương pháp này chính là, chấm ngoặc kép, Tô Minh con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói, người nếu là cho ta điểm kích thích nói. Nói không chừng thì tốt rồi. Kích thích, Tần Thi Âm sửng sốt một chút. Sau đó nói, cái gì kích thích? Kích thích nha, chấm ngoặc kép. Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm xanh nhạt ngón tay của. Nói rằng, người nếu như lấy tay giúp ta sờ sờ. Ước đoán thì tốt rồi. À, Tần Thi Âm sửng sốt một chút sau. Cả khuôn mặt tươi cười lập tức đỏ bừng. Lập tức liền hiểu Tô Minh có ý tứ. Quên đi. Tô Minh cố ý thở dài một hơi. Nói rằng, như vậy quá khó khăn cho ngươi. Ta chính mình chậm một hồi a. Ta giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tốt là được. Tần Thi Âm lập tức mở miệng nói. Tô Minh lập tức trong lòng vui vẻ. Rốt cục lừa gạt đi đến nữ thần. Sau đó nói. Cách quần còn không được. Muốn không khoảng cách tiếp xúc. Ân Tần Thi Âm nghe lời này một cái trên gương mặt tươi cười đỏ ửng càng sâu. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Sau đó hướng Tô Minh vươn tay ra. Gì, mùi vị gì? Đang ở Tô Minh vô cùng kích động chuẩn bị hưởng thụ nhân sinh tột cùng thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được một mùi kỳ quái. Sau đó chợt ngẩng đầu nhìn lên. Khe nằm, dĩ nhiên bốc cháy rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.